Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, cố nhân, cảnh vân chiêu kiếp trước nhận thức ít người đáng thương, đặc biệt là khác phái càng là rất ít, nhưng trước mắt vị này lại giúp quá nàng không ít lần. Người này tên là Bạch Du Ân. Nghe nói là danh giáo tốt nghiệp, nguyên bản vẫn luôn ở kinh thành công tác, cha mẹ đều ở quê quán sinh hoạt, là Trấn Ninh Hương người. Nguyên bản như vậy một người hẳn là ở kinh thành hào hào sinh hoạt cùng nàng không có quan hệ mới. Đúng, cố tình cái này Bạch Du Ân vận khí thật không tốt. Hắn có cái đại học cùng trường bạn gái. Hai người từ trường học đi đến xã hội thuận lợi kết hôn. Nhưng Bạch Du Ân tuy rằng có rất công tác không tệ, tiền đồ thực hảo, nhưng rốt cuộc không có chỗ dựa, tư lịch còn thiển, hơn nữa gia cảnh giống nhau, cho nên hai người chỉ có thể cho vay ở kinh thành mua phòng sinh hoạt. Lại nói tiếp cũng coi như là khổ chung mua vui, còn sinh dưỡng một đôi song bào thai nhi tử. Nhưng đáng tiếc, hạnh phúc sinh hoạt không tới cuối cùng. Bạch Du Ân ngoài ý muốn phát hiện chính mình thê tử ra quỹ. Hơn nữa xuất quỹ đối tượng vẫn là chính mình đại lão bản. Cái kia đại lão bản là cái có thê có nữ. Nhưng Bạch Du Ân thê tử nghèo sợ, căn bản không so đo này hết thảy. Thành hắn lão bản dưỡng ở bên ngoài tình nhân. Ở hắn phẫn nộ chất vấn khi, nàng thê tử thế nhưng nói cho con của hắn cũng là người khác. Bạch Du Ân không tin, nhưng dám định kết quả nói cho hắn. Chính mình trên đầu mang theo mấy năm nón xanh, còn thế người khác dưỡng mấy năm nhi tử. Càng quan trọng là hắn mỗi ngày còn cấp chính mình đội nón xanh nam nhân chạy trước chạy sau. Công tác không thuận, vẫn luôn không thăng chức nguyên nhân hoàn toàn bãi ở trước mắt. Chỉ có thể dứt khoát ly hôn, từ chức, bất quá hắn kia lão bản không buông tha hắn. Vài lần sau lưng đối hắn hạ độc thủ, Bạch Du Ân vốn là nản lòng thoái chí. Dứt khoát bán phòng ở trở về Trấn Ninh Hương làm điểm tiểu sinh ý chiếu cố cha mẹ. Bạch Du Ân kiếp trước trở về lúc sau chính mình khai cái tiệm cơm nhỏ, nhưng sinh ý cũng không tốt. Nhưng cảnh vân chiêu mỗi lần ở nhà chịu đói khi, luôn là có thể được đến Bạch Du Ân đưa tới một chào một cơm money. Kỳ thật lúc ấy ở Bạch Du Ân trong lòng, có lẽ chỉ là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, lại đáng thương. Nhưng đối với cảnh vân chiêu tới nói, này ân tình lại là rất lớn. Hơn nữa nàng giết chết Kiều Úy Dân. Cảnh sát điều tra nghe ngóng thời điểm, những cái đó hàng xóm đều nói nàng từ nhỏ tâm địa ác độc. Duy độc Bạch Du Ân thế nàng nói một câu công chính nói. Ở nàng bỏ tù lúc sau, cũng chỉ có hắn ngẫu nhiên tới xem một chút mà thôi. Lúc này, cảnh vân chiêu không biết vì cái gì Bạch Du Ân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không thể không nói, mặc dù là cách một đời, nàng đối Bạch Du Ân cảm kích chi tình như cũ vẫn là thực nùng liệt. Nghĩ nghĩ, nhấc chân đi qua, đối phương nhìn đến nàng cũng là sửng sốt, cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi là Bạch Thúc Thúc đi. Cảnh vân chiêu hướng hắn cười cười. Ta là cảnh vân chiêu. Trước kia ở tại nhà các ngươi phụ cận cái kia. Là ngươi. Mấy năm không thấy đã lớn như vậy rồi. Ta nhớ rõ ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mới 4-5 tuổi đâu. Bất quá còn giống như trước đây gầy. Bạch Du Ân lược hiện tối tăm mày dạn ra mở ra. Cười nói, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Trước kia hắn liền rất thích cái này tiểu hàng xóm, mềm mại, hơn nữa từ nhỏ liền rất cuột cường. Thật lâu trước kia hắn liền nghĩ chính mình về sau nếu có thể sinh ra như vậy một cái đáng yêu sinh đẹp nữ nhi thì tốt rồi. Bạch Thúc Thúc, ngươi tới nơi này tìm người sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Bạch Du Ân lắc lắc đầu. Mười mấy năm trước ta liền tại đây trong trường học đi học. Có cái lão sư giúp ta rất nhiều. Ta liền nghĩ tiện đường đến xem. Bất quá không gặp được còn chưa tính. Phỏng chừng lão sư đều nhận thức ta. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Bạch Du Ân lại nói. Vừa lúc ngươi tan học, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thực tham ăn. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều ôm bụng nói chính mình rất đói bụng đâu. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười. Khi đó nàng cũng không phải là tham ăn, mà là thật sự thường xuyên đói bụng a. Hết chương.